Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 84, lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Vương Thị luyện khí cửa hàng, Vương Trường Sinh đem trong túi chữ vật gia thú đem ra, rửa giấy sạch sẽ ăn cắt lấy hơn 30 tấm gia thú, bất quá nhị giai yêu đan đáng tiền nhất Vương Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị giai yêu đan, ngay tại hắn đem nhị giai yêu đan rửa giấy sạch sẽ thời điểm, bên hông linh thú đại truyền đến một trận sao động. Vương Trường Sinh đem xong đồng thử phóng ra, đem một thanh nhất giai hạ phẩm linh cốc vẩy vào trên mặt bàn. Song đồng thử cũng không để ý tới mặt bàn linh cốc, nó thẳng nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh trên tay nhị giai yêu đan, trong miệng phát ra chít chít tiếng quái khiếu. Nó không biết nói chuyện, bất quá Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được nó đối nhị giai yêu đan khát vọng. Song đồng thử là linh thử, viên này nhị giai yêu chuột yêu đan có lẽ có thể trợ giúp nó tiến giai. Vương Trường Sinh do dự một chút, dùng tiểu đao cắt xuống nhất khối lớn chừng bằng móng tay yêu đan, đút cho song đồng thử. Song đồng thử ăn một khối nhỏ yêu đan về sau, lộ ra thập phần hưng phấn, cái đuôi vung qua vung lại. Vương Trường Sinh lại cho nó uy hai khối lớn chừng bằng móng tay yêu đan, nó lúc này mới yên tĩnh. Đúng lúc này, Vương Diệu Long thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trường Sinh, ngươi bây giờ thuận tiện a. Vương Trường Sinh đem song đồng thử thu hồi linh thú đại, mở cửa phòng, đem Vương Diệu Long mời tiến đến. Vương Diệu Long trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh, ân cần hỏi han. Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, nhị thập ngũ thúc công tộc nhân đều không có sao chứ? Xông vào thành nội yêu thú thực sự nhiều lắm, hai tên luyện khí kỳ tộc nhân bất hạnh chết tại yêu thú miệng trong, vạn hạnh chính là ngươi cùng Minh Sán đều không có thụ thương, ta không đoán sai, Đại Tống Tư Tông khẳng định sẽ phái người thanh lý Bách Thú Sơn Mạch trong yêu thú, Bách Thú Sơn Mạch có ba con tam giai yêu thú, nếu là không diệt trừ cái này ba con tam giai yêu thú, sẽ còn xuất hiện yêu thú công thành sự tình, ngươi cần chính là tận lực luyện chế nhiều mấy cái khôi lỗi thú, đây chính là phát tài cơ hội tốt. Quảng cáo, biết nhị thập ngũ thúc công, đúng, đây là 32 chương gia thú, cần phải có thể bán không ít linh thạch. Vương Trường Sinh lưu lại một chương nhị giai gia thú, cái khác gia thú giao cho Vương Diệu Long. Vương Diệu Long nhận lấy gia thú, quay người ly khai. Không ra Vương Diệu Long sở liệu, ba ngày sau, tứ đại tông môn ngay tại Tiên Duyên thành nội gián tiếp bố cáo chiêu mộ tu tiên giả thanh lý Bách Thú Sơn Mạch, tu tiên giả có thể báo danh tham gia. Vì cổ vũ tu tiên giả tham dự, tứ đại môn phái ban bố ban thưởng biện pháp, cao nhất có thể thu hoạch được trúc cơ đan, bất quá trúc cơ đan có hạn, người nào dẫn đầu góp nhặt đến đầy đủ cống hiến trị, liền có thể dẫn đầu hối đoái trúc cơ đan, nghe nói chỉ có 20 khỏa trúc cơ đan, hối đoái xong liền không có. Một con nhất giai hạ phẩm yêu thú thi thể có thể hối đoái một điểm cống hiến trị, trung phẩm 2 điểm, thượng phẩm 5 điểm, nhị giai hạ phẩm yêu thú thì là 10 điểm, trung phẩm 20, thượng phẩm 50. Hối đoái trúc cơ đan cần 1 vạn điểm cống hiến, cho dù là săn giết nhị giai thượng phẩm yêu thú, cũng muốn 200 con, mà 200 con nhị giai yêu thú thi thể, giá trị đã vượt xa trúc cơ đan. Mặc dù như thế, vẫn là hấp dẫn đại lượng tu tiên giả tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm cống hiến có thể điệp ra, một người điểm cống hiến không đủ, có thể nhiều người góp nhặt, bất quá yêu thú thi thể tận khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, hủy hoại quá nghiêm trọng, không thể hối đoái điểm cống hiến. Ngoại trừ trúc cơ đan, điểm cống hiến còn có thể hối đoái cái khác trúc cơ linh vật, pháp khí, đan dược, phù triển. Mệnh lệnh tuyên bố về sau, lập tức liền có tu tiên giả báo danh tham gia tổ đội tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch săn giết yêu thú. Vương Trường Sinh biết được tin tức này, muốn đi vào Bách Thú Sơn Mạch săn giết yêu thú, bất quá Vương Diệu Long kiên quyết phản đối. Trường Sinh, ta đã phái người trở về thông chi Minh Viễn, nếu như gia tộc thật muốn tham gia, sẽ phái người tới, ngươi lưu tại trong tiệm luyện chế khôi lỗi thú là được rồi. Nhị thập ngũ thúc công, đây chính là trúc cơ đan, không phải những vật khác, ta có thể đợi gia tộc phái người tới, bất quá ta nhất định phải tham gia, ngoại trừ trúc cơ đan, còn có từ ngọc linh thủy, những vật này 10 phần chân quý, rất ít ở trên thị trường xuất hiện, để chảy mất cơ hội lần này, muốn thu hoạch được trúc cơ đan hoặc là từ ngọc linh thủy, đoán chừng thì càng khó khăn. Vương Trường Sinh thái độ 10 phần kiên quyết, nếu là hắn những vật khác, hắn sẽ không tiến sơn, thế nhưng là việc quan hệ trúc cơ, hắn nhất định phải muốn đụng một cái. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể được đến trúc cơ đan, đạt được 1 phần từ ngọc linh thủy cũng không tệ. Gia tộc phái người tham gia coi như có thể thu được từ ngọc linh thủy, cũng không tới phiên Vương Trường Sinh phục dụng, thiên phú tốt hơn hắn tộc nhân có mấy người. Vương Diệu Long cao mày, hắn cảm thấy rất khó khăn. Đại Tống Tứ Tông lần này xuất ra 20 hạt trúc cơ đan làm ban thưởng, tương lai trong vòng mấy chục năm, chảy ra thị trường trúc cơ đan hội càng ít, cũng tạo thành trúc cơ đan càng thêm chân quý. Lùi một bước tới nói, coi như gia tộc đạt được trúc cơ đan, chưa chắc sẽ cấp Vương Trường Sinh phục dụng, tư chất so Vương Trường Sinh tốt tộc nhân có mấy người, bọn hắn trúc cơ nắm chắc lớn hơn một chút. Tu tiên môn phái một mực đem khống lấy trúc cơ đan, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài, dẫn đến trúc cơ đan giá cả liên tục tăng lên. Tu tiên con em của gia tộc tư chất nếu là không tốt chỉ có thể bằng vào cố gắng của mình mua sắm trúc cơ linh vật. Huyền kim khoáng thạch có thể lên giao, linh mạch có thể lên báo, gia thú có thể lên giao, duy chỉ có trúc cơ đan, Vương Trường Sinh không thể để cho cũng sẽ không để. Được rồi, ta hội cùng Minh Viễn nói một chút việc này, ngươi trước luyện chế khôi lỗi thú đi. Tại Minh Viễn hồi âm phía trước, không cho ngươi chạy loạn, càng không cho phép tự mình lên núi. Vương Diệu Long thực sự nghĩ không ra lý do hợp lý thuyết phục Vương Trường Sinh, đành phải trước hết để cho Vương Trường Sinh ở tại trong phòng luyện chế khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh đáp ứng, không cần Vương Diệu Long nhiều nói, hắn cũng sẽ cố gắng luyện chế khôi lỗi thú. Tu tiên giả ngay từ đầu mục tiêu là yêu thú, bất quá về sau một chút tu tiên giả lấy mạnh hiếp yếu, cướp đoạt hắn nhân túi chữ vật thanh lý yêu thú, biến thành tu tiên giả nội chiến, Đại Tống Tư Tông không thể không ra tay điều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tống Tiểu Cửu Châu, bọn hắn đem Bách Thú Sơn Mạch chia làm 10 cái khu vực tu tiên gia tộc phụ trách thanh lý thất cái khu vực tu tiên môn phái phụ trách 2 cái khu vực tán tu phụ trách 1 cái khu vực nghiêm cấm tu tiên giả nội chiến, cướp đoạt hắn cả người cả của vật giả, giết không tha, còn phái ra chấp pháp đội tuần tra, chém giết 10 mấy danh trái với quy định tu sĩ, tình huống lúc này mới tốt một chút. Tu tiên giả cùng yêu thú chém giết, chấp pháp đội sẽ không nhúng tay, tu tiên giả cùng tu tiên giả chém giết, chấp pháp đội hội nhúng tay. Thời gian 4 tháng, rất nhanh liền đi qua, lần lượt có tu tiên gia tộc phái người đến Tiên Duyên Thành, lên núi thanh lý yêu thú. Quảng cáo, trong 4 tháng này, có mấy cái tu tiên gia tộc góp nhặt đến đầy đủ điểm tích lũy, đổi trúc cơ đan số lượng không ngừng giảm bớt. Vương Diệu Hoan năm nay 52 tuổi, có luyện khí cửu tầng tu vi, xếp hạng thứ 12, Vương Minh Viễn thu được Vương Diệu Long đưa tin về sau, lập tức phái Vương Diệu Hoan dẫn đầu 15 tên tộc nhân đuổi tới Tiên Duyên Thành, Vương Diệu Tông đang lúc bế quan tu luyện thoát thân không ra. Đến Tiên Duyên Thành về sau, Vương Diệu Hoan mang theo 15 tên tộc nhân đi tới Vương Thị luyện khí cửa hàng, đem tình huống nói với Vương Diệu Long một cái. Thành Liên Sơn khoảng cách Tiên Duyên Thành quá xa xôi, vừa đi vừa về 4 tháng, thời gian lâu như vậy, trúc cơ đan đoán chừng là không phần, bất quá có thể hối đoái cái khác linh vật cũng không tệ. Biết được Vương Trường Sinh muốn tham gia, Vương Minh Viễn cũng không có phản đối, bất quá hắn nhường Vương Trường Sinh theo sát lấy trưởng bối, không thể tự mình hành động, Liễu Thanh Nhi cấp Vương Trường Sinh viết một phong thư căn dặn Vương Trường Sinh chú ý an toàn, không muốn tự mình hành động. Biết được mình có thể đi theo tộc nhân lên núi săn giết yêu thú, Vương Trường Sinh thật cao hứng. Tứ đại tông môn hội kịp thời công bố trúc cơ linh vật còn lại số lượng, trước mắt trúc cơ đan còn lại 15 mai, tử ngọc linh thủy 60 bình, hối đoái một bình tử ngọc linh thủy cần 5.000 điểm cống hiến. Ngoại trừ Vương Diệu Hoan, còn có 2 tên luyện khí bát tầng tộc lão theo thứ tự là Vương Diệu Khánh, Vương Diệu Đào, xếp hạng thứ 13, 15, mình chữ lót tới 10 người, tu vi cao nhất chính là Vương Minh Nghị, luyện khí thất tầng, trường tự bối tới 3 người, tu vi cao nhất chính là Vương Trường Ca. Vương Trường Ca bây giờ đã là luyện khí thất tầng đỉnh phong, 2 gã khác trường tự bối, theo thứ tự là thập đệ Vương Trường Bân cùng thập nhất đệ Vương Trường Huy, 2 người đều có luyện khí ngũ tầng tu vi. Vương Diệu Hoan một đoàn người 16 người tăng thêm Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến, hết thảy 18 người, chia 3 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 6 người. Vương Trường Sinh, Vương Trường Ca, Vương Minh Chiến, Vương Minh Lễ, Vương Minh Phong, Vương Diệu Hoan 6 người một đội. Báo danh về sau, 18 người liền lên núi. Ninh Châu tu tiên giả phụ trách khu vực tại Bách Thú Sơn Mạch Tây Bộ cùng nhau đi tới, Vương Trường Sinh nhìn thấy không ít tu tiên giả, thậm chí có thể nhìn thấy tu sĩ khác cùng yêu thú chém giết, thỉnh thoảng có chấp pháp đội tu sĩ từ trên cao bay qua. Cách chương.